Tình đãng liên y, chương 9, nhìn ta đùa giỡn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, liên y tâm tình rất khoái trá, bất quá, rất nhanh nàng phát hiện mình cao hứng quá sớm. Sát thủ dễ nhìn vẫn như hôm qua cách hai bước đi sau nàng, nhưng miệng vẫn như hòn đá. Người này hôm qua không phải đã nói chuyện sao, trước lạ sau quen, sao hôm nay vẫn giống cái đầu gỗ. Liên y nói nửa ngày, hắn vẫn là vô thanh vô tức giống như cái u linh. Liên y ở trong lòng căm giận, ngày hôm qua không phải đến cầu người ta sao, rất không có chí khí. Có thể trị ngươi một lần, chẳng lẽ không thể trị ngươi lần thứ hai, liên y trong lòng mặc niệm đây đều là ngươi bức ta. Liên y ở trong vườn tìm một khối đá thử đứng lên, miễn cưỡng có thể cùng sát thủ nhìn thẳng mặt. Người nọ không chút dao động ánh mắt, nàng cười dị thường ngọt, bất quá trong mắt sát thủ dễ nhìn, nụ cười kia chỉ sợ còn hơn ác ma đi. Liên y mềm giọng còn có điểm làm nũng. Sát thủ ca ca, chúng ta chơi trò chơi được không? Chấm, sát thủ dễ nhìn nhẹ nhàng liếc nàng một cái, như trước không có động tĩnh gì. Giận, không thể nhịn a, liên y hoàn toàn bị mặt than nam nhân này chọc giận. Nàng giống như bình thường tiểu hài tử, bắt đầu oán giận hắn. Không cần biết, ngươi chơi cùng ta, ngươi không chơi với ta, ta liền nói cho mọi người ngươi khi dễ ta. Chấm, liên y túm góc áo hắn, một bộ ngươi không để ý tới ta, ta liền khóc cho ngươi xem. Nhưng là sát thủ dễ nhìn vẫn thản nhiên nhìn nàng, hoàn toàn không xem nàng nho nhỏ uy hiếp. Ngươi nghĩ ta thật sự không dám tranh cãi ầm ĩ sao, liên y nhíu mày, dù sao nàng hiện tại là bị bọn họ bắt làm con tin, theo thái độ của bọn họ đối với nàng, nhìn ra được những người này sẽ không giết nàng, cho nên hoàn toàn không. Lo lắng mặt than nam nhân đối nàng bất lợi, nàng dừng một chút rồi mới mở cái miệng nhỏ nhắn, đang chuẩn bị khóc một trận kinh thiên động địa. Sát thủ dễ nhìn ra tay nhanh như điện, ở trên người nàng nhẹ nhàng điểm một chút, nàng lại một lần nữa thành người câm điếc. Ô ô ô, liên y ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, nàng ngàn tính vạn tính chính là không tính đến trước mắt mặt than, là thâm tàng bất lộ cao thủ. Nhìn cái miệng liên y há ra đã muốn hóa thạch, sát thủ dễ nhìn phá lệ biểu hiện một phen khí chất, hắn phi thường có phong độ vươn tay, đem liên y miệng há ra khép lại. Nếu các ngươi nghĩ liên y đã vô kế khả thi, hoàn toàn buông tha. Vậy sai lầm rồi, nàng nhân sinh chính là không từ thủ đoạn, không thể chịu thua. Tay nhỏ bé vẫn nắm chặt góc áo sát thủ dễ nhìn, một chút ý buông ra đều không có, sát thủ dễ nhìn tựa hồ cũng kệ nàng. Bất quá tiếp theo, sát thủ dễ nhìn liền mẫn cảm phát hiện, liên y thấp đầu, nho nhỏ bả vai hơi hơi co rúm, nhìn qua như là cực lực nhẫn nại điều gì. Tựa hồ cảm giác được hắn ánh mắt, nho nhỏ đầu hơi hơi ngẩng lên nhìn lại, mắt to xinh đẹp long lanh nước. Nàng cố gắng hức hức cái mũi, cố gắng không cho nước mắt chảy ra, ánh mắt kia tủi thân, chớp chớp nhìn sát thủ, lại hức hức cái mũi. Dù sát thủ dễ nhìn là loại giết người không chớp mắt, đều có chút chịu không nổi. Hắn đem mặt chuyển hướng bên kia, không nhìn tới điềm đạm đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Tay cũng điểm nàng huyệt đạo, rồi mới nói. Không khóc, hắn thanh âm có vẻ lãnh khốc cứng rắn khàn khàn, vừa nghe liền biết hắn bình thường rất ít mở miệng. Liên y vẫn tiếp tục bảo trì tư thế, không mở miệng cũng không động như trước nhìn hắn trông mong. Sát thủ dễ nhìn ánh mắt không gợn sóng lần đầu xuất hiện chút không được tự nhiên, hắn nhẹ nhàng xoay người chuẩn bị tránh ra. Liên y gắt gao túm chặt góc áo hắn, cũng đi theo sau hắn tựa như cái đuôi nhỏ. Sát thủ dễ nhìn phát hiện đuổi không được nàng, cuối cùng dừng lại không đi. Một lớn một nhỏ hai người, liền như thế đứng ở trong sân, không tiếng động. Chẳng qua người lớn kia mặc kệ bất cứ thời điểm trên mặt vĩnh viễn chỉ có một biểu tình, còn người nhỏ kia, hốc mắt hồng hồng, một bộ dáng khóc cũng không xong, thường thường hít hít cái mũi nhỏ, nhưng hai tay vẫn quật cường. Gắt gao nắm người ta góc áo không buông, thời gian không biết trôi qua bao lâu, tóm lại có người chịu không được phá vỡ yên tĩnh. Muốn chơi cái gì, nam tử lãnh khóc cứng rắn khàn khàn tiếng nói. Quả thực làm cho người ta không thể tin được trận chiến im lặng này, cuối cùng nhận thua dĩ nhiên là sát thủ dễ nhìn. Liên y làm bộ cúi đầu lau nước mắt nhưng miệng nàng không tiếng động hiện lên tươi cười, làm cho chúng ta biết nguyên lai ác ma vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Người đáp ứng ta, không thể nuốt lời nga. Liên y không bị thắng lợi ngắn ngủi làm choáng váng đầu óc. Sát thủ nhìn nàng còn có chút phiếm hồng hốc mắt, dứt khoát kiên quyết gật đầu đáp ứng, bất quá trong mắt liên y, bộ dáng của hắn cùng lên từ đài không sai biệt lắm. Liên y lại một lần nữa cười ngọt ngào, kia vẻ mặt tiểu ác ma lại xuất hiện. Chúng ta chơi trò cân não cùng tiểu hài tử 5 tuổi, trả lời sai cũng bị trừng phạt. Liên y cảm giác sát thủ dễ nhìn khóe miệng có chút rút gân, khinh thường tiểu hài tử 5 tuổi trí tuệ, đợi trả lời không được ta đùa chết ngươi. Thế là, vấn đáp bắt đầu. Đầu tiên, liên y nhẹ nhàng mở miệng. Có 3 quả táo trên bàn và bạn lấy đi 2 quả. hỏi bạn còn bao nhiêu quả. Sát thủ dễ nhìn không chút do dự. Một quả, còn hai quả à? Sát thủ ca ca ngươi đáp sai rồi, ngươi phải trả lời ta ba vấn đề nga. Sát thủ dễ nhìn có chút mất tự nhiên, bất quá hắn vẫn tuân thủ quy tắc gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Sát thủ ca ca ngươi tên là gì? Ngươi bao tuổi? Ngươi có bạn gái chưa? Liên y đưa ra ba vấn đề, đều nhằm vào riêng tư, nguyên nhân chỉ có một, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Sát thủ dễ nhìn sửng sốt một giây, rồi mới có chút đông cứng mở miệng. Lãnh Nguyệt, 21, bạn gái. Là nữ tử ngươi thích. Lãnh Nguyệt không chút do dự lắc đầu. Liên y ở trong lòng gật đầu tốt lắm, có ngươi tư liệu, xem ta sau này sao đùa giỡn ngươi. Câu đố thứ hai, đánh như thế nào không chút cố sức. Lãnh Nguyệt nghĩ, đánh quyền có thể không cố sức sao? Là ngủ gật a, Lãnh Nguyệt ca ca ngươi lại đáp sai rồi, liền phạt ngươi đánh bộ quyền cho ta xem đi. Liên y sau khi biết tên của hắn, không do dự gọi tên hắn. Lãnh Nguyệt đi đến trống trải địa phương, đánh một bộ quyền pháp. Hắn ra quyền chiêu nào cũng mang phong, chiêu thức lưu loát khí thế, Liên y kỳ thật xem không hiểu quyền, nàng chính là mượn cớ xem hắn võ công thôi. Bất quá, nhìn Lãnh Nguyệt dưới tàng cây, phiêu phiêu dáng người, Liên y khóe miệng càng tươi cười, một màn thật sự đẹp không sao tả xiết a. Câu đố thứ ba, ta đem một chân dẫm lên trên trứng chim cũng không vỡ, vì cái gì? Lãnh Nguyệt nghĩ một chút rồi mới mở miệng, khinh công, sai, bởi vì một chân khác của ta dẫm trên mặt đất a. Lãnh Nguyệt hoàn toàn cứng miệng, Liên y tươi cười càng ngọt nhưng yêu cầu càng không khách khí. Lãnh Nguyệt ca ca ngươi lại sai rồi nga, phạt ngươi đem quần áo cởi ra. Lãnh Nguyệt nhìn nàng, thân hình không hề động, bất quá trong ánh mắt hiện lên một tia do dự. Chẳng lẽ người ngươi xấu lắm sao? Liên y cũng không nghĩ đơn giản buông tha hắn. Quả nhiên, nghe xong lời này, Lãnh Nguyệt lại liếc Liên y một cái, tựa hồ thấy đối phương chính là đứa nhỏ 5 tuổi, nhìn thấy cũng không sao, động tác lưu loát đem áo cởi bỏ. Đổi lại Liên y sợ hãi than oa. Dáng người rất tốt nga, một tia sẹo lồi đều không có, mỗi một đường cong đều hoàn hảo, tràn ngập nam tính, thật sự là nói không miêu tả hết sự gợi cảm. Liên y cảm thấy rất thỏa mãn, vừa rồi nàng giả khóc quả nhiên không có uổng phí, đây là phúc lợi a, hôm nay thật sự rất đáng giá. Lãnh Nguyệt chỉ sợ cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới, một cái đứa nhỏ trong đầu sẽ có như vậy dâm loạn tư tưởng, bất quá đối mặt Liên y ánh mắt mê đắm, hắn vẫn không được tự nhiên dùng mình một cái. Sao lại có cảm giác dùng mình, cân não vẫn tiếp tục, Lãnh Nguyệt vẫn bị Liên y đùa giỡn xoay quanh. Thẳng đến thời điểm ăn cơm chiều, Lãnh Nguyệt mới được cứu thoát ly bể khổ, mãi cho đến khi hắn đi ngủ, vẫn không nghĩ thông suốt cân não với tiểu oa nhi 5 tuổi, hắn thế nhưng một câu cũng đáp không được. Nhìn Lãnh Nguyệt bóng dáng buồn khổ rời đi, Liên y miệng cười thật to. Hắc hắc, ta không tin không trị được ngươi. Hừ hừ, ngày mai tiếp tục đùa giỡn ngươi. Thế là ác ma Liên y cùng sát thủ dễ nhìn hiệp thứ hai, vẫn là ác ma hoàn thắng. Cách chương.